Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2924, chương 2925, ác chiến. Cái này hoàn toàn là không đúng đợi một trận chiến, vô luận là cảnh giới hay là thực lực, đều chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Thanh Lâm cảm thấy, hỗn độn thần thú, ít nhất cũng là cổ thủy tổ thần thú cái kia đẳng cấp cái khác tồn tại. Mà hắn hiện tại, còn chỉ là một cái hằng biến thánh vương. Căn bản là không tại một cái cấp độ. Một trận chiến này, phải như thế nào đánh? Thanh Lâm trong lúc nhất thời cũng là có chút ít khó khăn rồi. Nghĩ mãi mà không rõ nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Hắn không sợ, lại vô lực, suy, chấm ngoặc kép. Hỗn độn thần thú phun ra điện mang, qua trong giây lát đã đến Thanh Lâm trước mặt, đường kính 10 vạn trượng thái cực âm dương đồ, cực kỳ ngăn trở, qua đây một kích này chi lực. Đáng tiếc, thái cực âm dương đồ tuy nhiên huyền diệu, lại hữu tại Thanh Lâm cảnh giới, đồng dạng khó có thể ngăn cản một kích này. Cái kia cực lớn âm dương đồ, bị xuyên thủng ra một cái cực lớn miệng vết thương. Sáng chói điện mang, cũng dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Thanh Lâm động dung, không kịp nghĩ nhiều, cực lực vận chuyển đại đế lục, tại trước mặt hóa ra một cái đường kính chừng vạn trượng lớn lên cực lớn luồng khí xoáy. Đây là đại đế lục phóng ra ngoài hiệu quả. Thanh Lâm muốn dùng cái này, thôn phệ một kích này lực lượng. Lúc này nếu có ngoại nhân biết đạo mục đích của hắn, nhất định sẽ bị cả kinh, lời nói đều nói không đi ra. Chiến cuộc đều tiến hành đến mức này rồi, Thanh Lâm rõ ràng còn có ý nghĩ như vậy, còn dám làm như vậy. Hắn làm như vậy, quả thực tự là muốn chết. Ông ông, chấm ngoặc kép, tiếp thiên liền địa điện mang, nhảy vào cái kia cực lớn luồng khí xoáy bên trong. Đại đế lục lưu chuyển, lập tức bắt đầu thôn phệ, dáng tươi cười một kích này lực lượng, nhưng mà, một kích này chi lực, thật sự quá mạnh mẽ, thế cho nên một mảnh kia luồng khí xoáy, lập tức đã bị điện mang cho xé rách. Đại đế lục, không thể ngăn cản một kích này, lại để cho Thanh Lâm rơi vào càng thêm nguy hiểm cục diện bên trong. Sáng chói điện mang, ẩn chứa rất mạnh sát phạt lực. Trong chớp mắt liền đã đến Thanh Lâm trước mặt, lúc này Thanh Lâm còn muốn thi triển thủ đoạn đi ngăn cản. Hiển nhiên đã là không còn kịp rồi, mà lại hắn hiện tại cũng không nghĩ ra có thủ đoạn gì có thể ngăn cản một kích này. Hắn người mang nhiều loại đại đạo, có tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, nhưng là cảnh giới của hắn đã trở thành hắn lớn nhất hạn chế, căn bản không cách nào ứng đối đây hết thảy. Ông, chấm ngoặc kép, không dám vô lễ, Thanh Lâm thi triển thương khung hóa hư thuật, thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Sáng chói điện mang, xông lên mà qua, trực tiếp đem thái cực âm dương đồ cho tách thành hai nửa. Nhưng như cũ dư uy không giảm, nhảy vào phía sau một mảnh tinh thần hoàn lại chung, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Chư thiên đại chấn động, chừng mấy chục vạn khỏa tinh thần, tại đây một kích phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát, lần lượt băng diệt thành bụi. Đáng được ăn mừng chính là, năm cấp bản đồ thiên tánh mạng, phần lớn tập trung ở 3000 giới, những tinh thần đó, đa số không thích hợp nhân loại sinh tồn chết tinh, một trận chiến này chưa từng suy giảm tới người vô tội. Nhưng là cái này cũng đủ để thấy hỗn độn thần thú đáng sợ. Tuyệt đối là một cái tuyệt thế đại hung, có thể hủy thiên diệt địa, có thể hủy diệt chư thiên vạn vật. Hỗn độn thần thú, đối với thiên địa mà nói, vốn là đại biểu cho hủy diệt. Lúc này hắn cũng là hết sức chính mình bản năng, hủy diệt thế gian hết thảy, lãm tiên thôn ở bên trong, chúng hỗn độn di tộc. Sớm đã là cả kinh toàn thân băng hàn, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như thế cục diện. Lần thứ nhất thấy được hỗn độn thần thú đáng sợ, bọn hắn nguyên vốn là không dám ra tay, hiện tại kiến thức đầy hết thảy, thì càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Lâm sớm đã không trông cậy vào những người này sẽ giúp chính mình. Hắn dựa vào Thương Khung hóa hư thuật, trong tinh không đi nhanh, xẹt qua hỗn độn thần thú bên tai, xuất hiện ở phía sau của hắn. Ông, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, Thanh Lâm xuất hiện, hắn không do dự, nhanh chóng điều động thần lực, từ nơi này trong tinh không cướp lấy tinh thần mảnh vỡ. Rồi sau đó, hắn nhanh chóng thi triển dung binh chi đạo, đem tinh thần mảnh vỡ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, sau đó dung luyện trở thành một căn mấy ngàn vạn trượng dài tinh thần chiến mâu. Cái này là Thanh Lâm hiện tại đích thủ đoạn, thi triển cổ binh đạo tôn truyền thừa, dung luyện một kiện tuyệt thế hùng binh, hoàn toàn là một ý niệm có thể hoàn thành sự tình. Oanh, cực lớn tinh thần chiến mâu, như là chống đỡ thiên thần trụ, bị Thanh Lâm lăng không hướng hỗn độn thần thú đầu lâu chém tới. Tinh thần chi quang tách ra, làm cho cả tinh thần chiến mâu lộ ra sáng chói chói mắt. Cực kỳ chói mắt, cùng lúc đó, vô hạn tinh thần chi lực mênh mông cuồn cuộn, lại để cho cái kia tinh thần chiến mâu thanh âm uy càng tăng lên. Dùng tốc độ như tia chớp, điện xạ hướng hỗn độn thần thú. Phanh, nhưng mà, lại để cho người tuyệt vọng chính là, hỗn độn thần thú rõ ràng đối với sau lưng một trong cát. Thấy rõ, hắn liền đầu cũng không có trở lại. Trực tiếp duỗi ra một tay, bắt được căn này tinh thần chiến mâu, hỗn độn chi quang tràn ngập, hỗn độn chi lực bắn ra, lập tức đem tinh thần chiến mâu cho chấn vỡ, khiến nó phân băng gạt bỏ. Chúng hỗn độn di tộc thấy vậy hình ảnh, tránh không được chịu bóp cổ tay, thầm nghĩ đáng tiếc, thế nhưng mà Thanh Lâm lại gương mặt lạnh lùng, không nói một lời. Trực tiếp tế ra bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho chi hóa thành một khỏa tinh thần lớn nhỏ, hướng phía hỗn độn thần thú một con mắt oanh kích mà đi. Đông, nhưng mà một kích này, như trước chưa từng đạt tới mục đích, hỗn độn thần thú, theo tay vung lên, liền đem bất diệt thanh đồng ấn cho đập bay, siêu việt thánh khí bất diệt thanh đồng ấn, đồng dạng khó làm thương tổn hỗn độn thần thú. Hừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn không chút do dự thủ trưởng một phen, một chương màu đen trường cung, lập tức xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó, hắn nhanh chóng khai mở cung, một căn mấy ngàn vạn trượng dài màu đen mũi tên dài, lập tức tự chủ hối tụ ở dây cung phía trên, phanh, theo dây cung chấn động. Tiếp thiên liền địa trường kiếm lập tức rời dây cung mà ra. Kích xạ hướng hỗn độn thần thú. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm xem cũng không nhiều xem kết quả một mắt. Trực tiếp lại một lần nữa thi triển thương khung hóa hư thuật. Theo tại chỗ biến mất, ba tương đương, làm cho lòng người kinh hãi là hỗn độn thần thú tuy nhiên thân hình vô cùng khổng lồ. Lại tốc độ phản ứng cùng ra tay tốc độ đều là vô cùng mau lè. Ngay tại bắn thần tiễn sắp đánh trúng hắn cái ót trong một sát na. Hắn một cái đại thủ đột ngột xuất hiện, trực tiếp bắt được căn này mũi tên dài. Cùng lúc đó, hắn mặt khác một tay, càng là quỷ dị đã rơi vào Thanh Lâm nguyên bản đứng thẳng cái kia phiến trong tinh không. Một kích rơi xuống. Trực tiếp đem chi đã bị đánh một mảnh hỗn độn. Ông, chấm ngoặc kép, bắn thần tiễn, kịch liệt chấn động, tuy nhiên bị hỗn độn thần thú cho bắt được, lại không đạt mục đích thề không bỏ qua, như trước đang không ngừng giãy giụa, muốn vội xông mà ra. Hỗn độn thần thú hiển nhiên cũng là thật không ngờ cái này một mũi tên sẽ như thế quỷ gì. Hắn hừ lạnh một tiếng lối ra. Trên tay lập tức hỗn độn chi quang đại tác, nói đến kinh người, một căn mấy ngàn vạn trượng dài bắn thần tiễn, rõ ràng bị hắn cho sinh sinh làm vỡ nát, rầm rầm, chấm ngoặc kép, bất quá lúc này trong quá trình, lòng bàn tay của hắn cũng bị bắn thần tiễn thượng ẩn chứa đáng sợ lực lượng cho kích thương. Màu đỏ tươi lửa nóng hỗn độn huyết, lại một lần nữa rơi mà xuống, bốc cháy lên hừng hực, lửa cháy bừng bừng, đốt lên tinh không, nhân loại, đáng giận nhân loại, chấm ngoặc kép, hỗn độn thần thú lại một lần bị kích thương, lập tức càng hận Thanh Lâm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng hô rung trời động địa, lại để cho vô tận xa xôi khoảng cách bên ngoài tinh thần, lại là liên tiếp nứt vỡ. Tràng diện là như vậy rộng rãi, đồ sộ, QC chuyện mới, http://tiuyency.com/xiu-noicap-noivo-noidics-noikyy-sins-ký sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất. Vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.